Cửu vực kiếm đế, chương 2733, thắng bại đã điểm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiểu tử này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Loại lực lượng này, căn bản không phải một cái vừa mới đột phá vu đế có thể có được. Chẳng lẽ người này là vu tộc bên trong lúc đầu ẩn tàng một vị cổ lão vu đế? Lần này mới lần thứ nhất xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Khư kiếm đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Hắn mặc dù là không hề sử dụng toàn lực, không có thi triển ra thế giới của mình chi lực đến. Nhưng bình thường tiên đế, nếu như không phải tại vô cùng nguy cơ quan đầu, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện vận dụng thế giới chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thiên thế giới là một tên tiên đế lực lượng chi nguyên, một tên tiên đế cuối cùng át chủ bài, nhưng đồng dạng cũng là một vị tiên đế chí mạng nhất nhược điểm. Tiên đế khó mà vẫn lạc cũng là bởi vì một khi là thành tựu tiên đế, ngưng tụ ra tự thân tiểu thiên thế giới, bọn hắn chân chính bản thể nhưng thật ra là cái kia nhất phương tiểu thiên thế giới. Mình nhục thân, ngược lại là một đạo hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là nhục thân bị hủy, tiểu thiên thế giới y nguyên tồn tại. Cũng có được từ tiểu thiên thế giới bên trong trọng sinh cơ hội. Mà một khi là vận dụng tiểu thiên thế giới lực lượng, nhưng thì tương đương với đem tiểu thiên thế giới bạo lộ ra. Nếu như lúc này bị gặp ngoài ý muốn, khả năng ngay cả tiểu thiên thế giới đều lại nhận nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Khư kiếm đế cơ hồ ngoại trừ mấy đạo át chủ bài bên ngoài, tất cả thủ đoạn đều cho phát huy ra. Nhưng bây giờ thế mà còn là làm sao Sở Phong Miên. Loại lực lượng này cũng không phải một vị vừa mới đột phá vu đế có thể có được. Chỉ có thể là Sở Phong Miên chính là một tên sống không biết bao lâu vu tộc lão cổ đồng. Tu hành đến vu đế cảnh giới, lại là một mực không có xuất thủ qua, che giấu. Lần này bởi vì không vu đế, thời vu đế, kim tiệt vu đế ba vị vu đế phán ra vu tộc mới không được đã xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc bên trong, còn thật là ngọa hổ tàng long. Thiên Khư kiếm đế ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên. Trong lời nói, có ý riêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Khư kiếm đế lời nói bên trong ý tứ, Sở Phong Miên cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn thân phận hôm nay, thế lực khác thì càng hội kiêng kỵ Sở Phong Miên, càng là thần bí. Đối với vu tộc tới nói thì càng có lợi. Lưu lại một thành tinh máu, ta liền để ngươi rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Thiên Khư kiếm đế, ngữ khí bình tĩnh nói ra, các hạ thực lực mặc dù không tệ, có thể nghĩ muốn lưu lại ta còn không dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Khư Kiếm Đế ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt càng phát ra lạnh như băng nói. Diệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, trong chớp mắt, từ Thiên Khư Kiếm Đế phía sau. Từng đạo kiếm ảnh, đột nhiên bay ra. Cái này kiếm ảnh chừng 9.999 đạo nhiều. Đồng loạt bay ra, hướng về Sở Phong Miên chạm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 9.999 đạo kiếm ảnh. Tại tới gần Sở Phong Miên biên giới. Chính là tổ hợp lại. Biến thành một đạo to lớn trận pháp. Tại cái này trung tâm trận pháp. Chính là một đạo to lớn kim kiếm. Vận chuyển kim chi pháp tắc chi lực. Hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Kim chi pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn thành tựu tiên đế. Nhất định phải làm đến một điểm. Liền là nhất định phải đem thập đại cơ sở pháp tắc một trong lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Cái này mới có thể sáng tạo ra tiểu thiên thế giới. Thành tựu tiên đế. Mà đối với kiếm tu tới nói. Kim chi pháp tắc. Thì là bọn hắn quen thuộc nhất pháp tắc. Đạt đến đại thành kim chi pháp tắc. Thì triển đi ra. Cái này từng đạo kiếm ảnh vận chuyển lực lượng. Chừng đem bầu trời xé rách chi thế. Kim kiếm lấy thế sét đánh lôi đình chém xuống. Trực chỉ Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng trong tay cự kiếm khẽ động. Một đạo vạn trượng kiếm mang. Xông thẳng tới chân trời chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hắn cự kiếm. Liền là Thái Sơ kiếm. Bất quá bị Sở Phong Miên vận dụng một ít bí thuật. Che giấu lúc đầu thân phận. Thái Sơ kiếm. Thế nhưng là đệ nhất kiếm đế bội kiếm. Tại ba đại thánh vực trong lịch sử vô số tiên đế bên trong. Đệ nhất kiếm đế, đều là vô cùng lóa mắt một vị tồn tại. Hắn thực lực đã siêu việt vô số tiên đế. Khoảng cách chúa tể chỉ thiếu chút nữa xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải kiếm đạo không trọn vẹn. Đệ nhất kiếm đế đều có trùng kích chúa tể hy vọng. Nhưng dù là như thế, đệ nhất kiếm đế cũng là được xưng là chúa tể phía dưới vô địch tồn tại. Cùng thập đại vu thần, đều tại cùng một cái cấp độ bên trên. Với lại đệ nhất kiếm đế, còn không phải thời đại hoang cổ cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời đại hoang cổ, cường giả như mây, càng là có rất nhiều Thái Sơ tiên đế tồn tại. Bọn hắn rất nhiều người thực lực, đều cơ hồ có thể xưng chúa tể phía dưới vô địch tồn tại. Thế nhưng là cơ hồ tất cả Thái Sơ tiên đế, tỉ như thập đại vu thần một dạng tồn tại, đều tại hoang cổ đại kiếp phía dưới bỏ mình, ở đời sau bên trong. Cũng chỉ có đệ nhất kiếm đế bọn người. Mới đạt tới chúa tể hạ vô địch cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất kiếm đế trong tay bốn đạo bội kiếm. Vậy cùng đệ nhất kiếm đế uy danh cùng một chỗ. Danh chấn ba đại thánh vực bên trong. Tại vu tộc bên trong. Rất nhiều người đều biết cái này Thái Sơ kiếm. Huống chi là tại ba đại thánh vực bên trong. cho nên Sở Phong Miên ẩn giấu đi Thái Sơ Kiếm một bộ điểm uy năng. Vậy cải biến Thái Sơ Kiếm hình thái, lấy Thái Sơ Kiếm cực đạo tiên binh lực lượng, biến đổi hình dạng, dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ Kiếm, ước chừng cùng Sở Phong Miên hiện tại thân thể một dạng to lớn, đủ có cao mấy ngàn trượng, cũng coi là vô cùng phù hợp Sở Phong Miên thân thể. Đối với kim chi pháp tắc lĩnh ngộ, Sở Phong Miên còn không có đạt đến đại thành cấp độ. Nếu không như cái này Thiên Khư Kiếm Đế, bất quá bàn về kiếm đạo bên trên tạo nghệ, cho dù là 10 cái Thiên Khư Kiếm Đế, vậy không có khả năng so đến qua Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm tu giao phong, trọng yếu nhất, vẫn là kiếm đạo va chạm. Về phần thủ đoạn khác, đều không thể chân chính ảnh hưởng đến kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lửa, vu thần chi hỏa, ngưng tụ trên Thái Sơ Kiếm, cháy hừng hực bắt đầu, đi theo đạo này vạn trượng kiếm mang, đồng thời chém giết mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, kiếm quang quét sạch chỗ, đều là biển lửa, khắp thiên vu thần chi hỏa, đem Thiên Khư Kiếm Đế thân thể đều cho bao phủ ở bên trong. Hắn đánh ra 9999 đạo kiếm ảnh, đều tại lửa dưới biển toàn bộ nghiền nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa chi vu thần võ đạo, đã là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lấy hắn kiếm đạo, thôi động Thái Sơ Kiếm bộc phát ra kiếm mang, muốn hơn xa cái này Thiên Khư Kiếm Đế. Trong nháy mắt, thắng bại đã điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Khư Kiếm Đế, chỗ sâu trong biển lửa, hắn đều là phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hiển nhiên tại cái này vu thần chi hỏa thiêu đốt dưới, hắn đều vô cùng thống khổ, nhưng là càng thêm để Thiên Khư Kiếm Đế không thể nào tiếp thu được. Chính là hắn kiếm đạo, lại là bại, hơn nữa còn là bại triệt để như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kiếm đạo, tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất là không chịu nổi một kích một dạng, trong nháy mắt va chạm chính là liền triệt để vỡ vụn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên kiếm đạo, muốn so lên hắn ít nhất phải cao bên trên một cái cấp độ còn muốn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đối với một vị kiếm tu, nhất là thân là một vị tiên đế kiếm tu tới nói, là căn bản là không có cách tiếp nhận. Với lại Sở Phong Miên càng là một tên vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại lấy kiếm đường vi tôn Thanh Phong Tông bên trong, bọn hắn cho tới bây giờ đều xem thường vu tộc, cảm thấy vu tộc bất quá là ỷ vào trời sinh huyết mạch cường đại mới có lấy thực lực như thế. Về phần trên võ đạo, căn bản không có khả năng như bọn hắn nhân loại võ giả. Nhưng bây giờ Thiên Khư Kiếm Đế lại là bị Tuyệt Kiếm Vu Đế, bị một tên vu đế đánh bại kiếm đạo, để hắn càng là khó mà tiếp nhận.